Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1435, sương mù màu đen. Một hồi tỉnh lược 10.000 chữ, danh tiếng quá gần các anh em, chờ ngày nào đó ở công chúng số viết một phần tỉ mỉ. Thiên Trúc Châu, không khí ngột ngạt, đã 3 ngày đi qua. Thiên Trúc Châu vẫn còn toàn diện phong tỏa trạng thái, mặc dù là một con kiến, hiện tại đều không bay ra được. Người đời không biết Thiên Trúc nhất mạch đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là sự tình càng ngày càng gay gâu, làm ầm ĩ oán tiếng oán khí. Trúc Cao Ca đến cùng đi rồi nơi nào? Tộc này đại loạn, không tìm được Trúc Cao Ca, hắn hiểm nghi cũng càng ngày càng nặng. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Các ngươi không đầu óc sao? Nói con trai của ta trộm lấy thất sắc nguyên tiên quả. Nếu như hắn có cái này năng lực, lão phu trên mộ tổ đều sẽ bốc khói xanh. Trúc Lập Huy trở về quần tộc nhận được tin tức. Hắn phẫn nộ đan sen, tức đến cả người đều đang phát run. Đối với gia tộc kết luận hắn căn bản không dám tin, cũng không dám đi tin tưởng. Chỉ có điều Trúc Cao Ca mất tích, mặc dù là hắn lấy sức mạnh huyết thống tra xét, cũng không tra xét được bất luận cái gì Trúc Cao Ca tung tích. Trúc Cao Ca là hắn duy nhất dòng dõi, đó là hắn con trai duy nhất. Hắn hiểu rất rõ Trúc Cao Ca, tuyệt đối không có lá gan làm ra chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là hắn căn bản không có năng lực này. Trúc Lập Huy, việc này hiểm nghi lớn nhất chính là Trúc Cao Ca. Nếu như ngươi có thể mang hắn mang tới, để chúng ta tự mình tra xét nguyên thần ký ức, mới có thể làm cho Trúc Cao Ca thoát thân. Bằng không hắn hiểm nghi vẫn là lớn nhất. Có tộc này lão tổ quát lạnh, thất sắc nguyên tiên quả can hệ trọng đại. Thậm chí đại lượng thất sắc nguyên tiên dịch cũng mất rồi. Tổn thất này quá to lớn. Không thể bởi vì Trúc Lập Huy mà đình chỉ đuổi giải Trúc Cao Ca. Trúc Lập Huy sắc mặt tái xanh. Hắn cũng muốn biết Trúc Cao Ca ở nơi nào, đi nơi nào tìm hắn. Đúng đấy Trúc Lập Huy, ai cũng biết ngươi đau lòng nhất con trai của ngươi. Nghe nói còn đem tiên thiên thạch nhãn ban cho Trúc Cao Ca. Thiên Trúc nhất mạch tộc chủ đột nhiên nói rằng, chí bảo này nhưng là cả thế gian khó cầu. Năm đó ngươi nhiều lần là Trúc Cao Ca tranh thủ thất sắc nguyên tiên dịch, ta có thể đều không có đáp ứng. Tuy rằng ngươi là gia tộc lão tổ, thật có chút quy củ cũng không thể hỏng rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Trúc Lập Huy sắc mặt âm trầm. Thiên Trúc tộc chủ đã từng nhiều lần hướng về hắn cầu lấy tiên thiên thạch nhãn, muốn cho hắn đem tiên thiên thạch nhãn giao cho Trúc Dương Hoa. Thế nhưng bảo vật này là hắn cửu tử nhất sinh mới đào móc ra, giá trị cũng khó có thể cân nhắc. Hắn làm sao cam lòng đem món chí bảo này đưa cho Trúc Dương Hoa? Tuy rằng con trai của hắn có chút vô dụng, nhưng là một khi hắn bước vào tiên đạo cảnh dung hợp tiên thiên thạch nhãn, chưa chắc không thể trở thành Thiên Trúc nhất mạch lĩnh quân cường giả. Hiện tại Thiên Trúc tộc chủ lời này đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ còn hoài nghi mình cũng tham dự rồi? Hừ, ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước, gia tộc sẽ không đình chỉ truy nã Trúc Cao Ca. Thiên Trúc tộc chủ lạnh lẽo nói, nếu như thật tra ra cháy nhà ra mặt chuột, đến thời điểm không quản liên lụy đến ai, đều tội chết khó thoát. Vô liêm sỉ, Trúc Lập Huy thật đều cuồng bạo hơn, khí tức cực kỳ khủng bố. Nhưng là ở mạnh nhất phòng nghị sự bên trong, không có bất luận cái gì một vị người yếu. Tu hành yếu nhất đều là đỉnh phong chân tiên, đều là quần tộc chấp trưởng quyền to cường giả. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy Trúc Lập Huy cùng Trúc Cao Ca độ khả thi đều rất thấp, nhưng là Trúc Cao Ca hiểm nghi hiện tại lớn nhất. Trong lúc nhất thời rất nhiều cùng Trúc Lập Huy đi so sánh gần cường giả cũng không dám đứng ra nói đỡ cho hắn. Rốt cuộc, chiến trường vạn tộc mở ra, Quyết gia đến cường giả đều quá khủng bố. Ai cũng hy vọng dòng dõi của chính mình có thể dương danh lập vạn, có thể thống ngự tiên môn đạo thống. Chưa chừng Trúc Lập Huy thật bí quá hóa liều, tiên thiên thạch nhãn hắn đều cam lòng, cũng không kém thất sắc nguyên tiên quả chứ. Đây là phát sinh cái gì? Trúc Cao Ca bị truy nã rồi. Toàn bộ quần tộc bàn tán sôi nổi. Biết được trong chuyện này màn cường giả còn cực nhỏ. Tô Viêm trong lòng đại khái suy đoán đi ra. Trúc Cao Ca là kẻ thế mạng, đang bị hoài nghi. Một ngày không tìm được Trúc Cao Ca, liền một ngày sẽ không quá nhiều nhìn kỹ cái khác cường giả. Sợ là đánh chết Trúc Lập Huy cũng không nghĩ đến. Là Thiên Trúc Thủy Tổ tọa hạ cự Trúc hạ thủ. Năm đó Trúc Lập Huy vì nhổ cỏ tận gốc, xóa bỏ cự Trúc, nhưng là cự Trúc cũng để lại một tay, may mắn sống sót. Kỳ thực, Tô Viêm trước không nghĩ tới Trúc Cao Ca thật có thể trở thành kẻ thế mạng. Vừa vận hái quả thủ đoạn đặc thù, ngồi vững chuyện này, để bọn họ nhận định là người mình hạ thủ. Mặc dù là tổ đình cường giả, đều cảm thấy ngoại giới cường giả tay căn bản duỗi không tới nơi này. Chớ nói chi là làm hái quả thủ đoạn. Oanh, trong lúc giật mình, một tiếng vang thật lớn nổ tung, nứt ra lít nha lít nhít thời không khe lớn, xuyên qua rất xa, kim tiên động mở ra. Này chí cao vô thượng động thiên thế giới, tọa lạc ở cửu trọng thiên đỉnh, như chúa tể thiên trúc nhất mạch chí cao cung điện. Ở trong có vài vị khí tức khủng bố cự đầu hạ sơn rồi. Thất sắc nguyên tiên quả bị trộm đi rồi. Kim tiên động cửa, đứng sừng sững một bóng người, như vạn cổ bất diệt hoàng kim kiêu dương. Chiến thể phát sáng, khủng bố tuyệt luân, mà sau lưng hiện ra một cái thông thiên triệt địa thiên trúc dấu vết. Phảng phất có thể đâm thủng thiên giới. Trúc dương hoa. Quần hùng sôi trào, nhìn thấy Trúc Dương Hoa cũng hạ sơn rồi. Hắn nhưng là thiên trúc nhất mạch truyền kỳ tồn tại, cũng là uy chấn bất hủ thiên vực bá chủ chí tôn. Trúc Dương Hoa, Trúc Giao con mắt ngóng nhìn sang, nhìn thấy Trúc Dương Hoa, tâm tư của nàng thâm trầm. Thiên trúc pháp tướng, quả thật là mạnh mẽ. Tô Viêm nghiêm nghị ánh mắt nhìn Trúc Dương Hoa. Sau lưng của hắn pháp tướng thiên trúc phảng phất chân thực, có một loại cực kỳ vĩ đại tiền sử khí tức nghiền ép mà đến, kinh sợ vũ trụ chúng sinh. Mà pháp tướng thiên trúc tự chủ phát sáng lưu động, khiến lòng người run sợ gợn sóng, cực kỳ cổ xưa cùng thần bí, tựa hồ tồn tại với một cái khác thời không. Làm phát sáng thời khác, lại dường như vô địch cự đầu đi tới một giới này. Mạnh mẽ mà lại kinh người, Tô Viêm đều cảm giác áp lực, hắn cảm thấy tâm kinh, thậm chí không hợp thói thường cảm thấy. Trúc Dương Hoa là một vị chân tiên cường giả. Trúc Dương Hoa đương nhiên sẽ không lưu ý Hạ Côn Luân những tiểu nhân vật này. Hắn theo kim tiên động đi ra, trên người mặc màu lam trường y. Đi tới khu vực này, ánh mắt nhìn về phía Trúc Giao, gặp qua thiếu tộc trưởng. Trúc Giao cung kính hành lễ, không có bất luận cái gì bất kính tâm ý. Nhưng mà, ngay ở Trúc Dương Hoa đi tới Trúc Giao phụ cận, lông mày của hắn hơi nhíu, thiên trúc pháp tướng tự chủ hiện lên, chí cao vô thượng dấu vết phát sáng chớp mắt, kể cả Trúc Dương Hoa cả người đều tùy theo phục sinh. Trong nháy mắt, cảnh tượng khiếp người, như là vô địch giả hạ giới. Thập phương đều sợ, rất nhiều người run rẩy, ngã trên mặt đất, biểu hiện kinh hoàng, mạnh mẽ như Tô Viêm, đều hô hấp trầm trọng, chiến thể đâm nhói, muốn nứt toác. Hắn tâm kinh, Trúc Dương Hoa quá mạnh mẽ, giống như chân tiên, tinh khí thần hợp nhất, như tiên lô đang tỏa ra. Chảy ra năng lượng đáng sợ, tựa hồ vượt qua bất hủ. Được, hoàn toàn xứng đáng hư tiên. Phụ cận có vài vị trưởng lão tâm kinh, bọn họ từ trên người Trúc Dương Hoa nhào bắt được dương kích tiên đạo cảnh vô thượng chiến lực. không hổ là thiên trúc nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thiếu tộc trưởng ý gì? Trúc Giao sắc mặt khó coi, nói, ta vẫn không có dựng dục ra chân tiên nguyên thần, tự nhiên không thể chịu đựng thiếu tộc trưởng khí tức, cùng nguyên thần hữu quan. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tiên đạo nguyên thần còn có loại này chỗ tốt, sớm nắm giữ thảo phạt tiên đạo cảnh chiến lược. Ở bất hủ thiên vực chỉ có chân tiên mới là hùng bá một phương cường giả. Nhưng nếu là bất hủ cảnh nắm giữ dương kích chân tiên chiến lực, vậy thì ghê gớm, loại nhân vật này ở tiên môn đạo thống đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên lấy Trúc Dương Hoa hiện tại trạng thái, đỉnh thiên nhằm vào tiên đạo cảnh nhất trọng thiên cường giả. Trúc Giao, không lấy làm phiền lòng. Trúc Dương Hoa xua tay, thu lại khí tức, nói, ta làm sao phát hiện trên người ngươi có thủy tổ một mạch khí tức. Trúc Giao hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Trúc Dương Hoa linh giác như vậy nhạy cảm. Nàng rất nhanh trấn định, nói, những năm trước đây, huyền hoàng vũ trụ mở ra, ta phụng mệnh mang theo thủy tổ chi vật, đi tới huyền hoàng vũ trụ, hóa ra là bởi vì chuyện này. Trúc Dương Hoa khẽ gật đầu, hắn cũng nghe nói. Đáng tiếc tay trắng trở về. Đáng tiếc rồi. Trúc Dương Hoa hơi thở dài, nói, đã từng huyền hoàng vũ trụ là cỡ nào cường thịnh, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đế lộ như là thiên hạ của bọn họ. Hiện địa vị hôm nay rơi xuống, bất quá là một cái vũ trụ nhỏ. Có người nói tiên hồng đức muốn chết ở trên chiến đài. Ta vẫn cùng hắn có quá gặp mặt một lần. Trúc Dương Hoa đối với vị kia Tô Viêm có chút ngạc nhiên. Có thể theo yếu ớt vũ trụ nhỏ quật khởi, đánh gục tiên hồng đức, ngược lại một nhân vật, thậm chí một người đế bảng, tồn tại mấy năm, tuy rằng hiện tại đế bảng ngang trời, tên gọi vô tận, có thể còn có bao nhiêu người đàm phán lên Tô Viêm. Tô Viêm chết đi cũng là sự thực. Người này cũng vẻn vẹn chỉ là phù dung chớm nở, liền biến mất không thấy hình bóng. Danh hiệu của hắn tuy rằng còn đang trên đế bảng, ai có thể lại sẽ để ý, hoặc là nói, chờ đợi danh hiệu này lại một lần nữa ở chiến trường vạn tộc bạo phát. Trên bảng danh sách lưu lại vẻn vẹn vạn cường thời khắc, mới sẽ tỏa ra làm người chú ý hào quang. Tiên Hồng Đức, đột ngột. Trúc Giao tâm thần căng thẳng, hắn có một loại ảo giác, đột nhiên cảm thấy, ở Thanh Sơn Thành ra tay với chính mình thiếu niên ma vương. Có thể hay không là đánh gục tiên hồng đức Tô Viêm? Nàng tâm thần không yên, sẽ có khả năng này. Đối với Tô Viêm khí tức hắn nhớ tới, tựa hồ thật cùng thiếu niên ma vương có chút rất giống. Bất quá Tô Viêm đã chết đi. Mặc dù là hắn còn sống sót, cũng tuyệt đối không thể có đáng sợ như thế chiến lực. Đều chết rồi, tại sao biết nhớ tới? Trúc Giao biểu hiện khôi phục thong dong. Huyền hoàng vũ trụ việc này sự đã hiểu rõ. Tô Viêm không thể còn sống sót. Bao quát Trúc Nguyệt cũng không thể sống sót. Nhưng là Tô Viêm ngay ở nàng phụ cận. Bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Tô Viêm đang suy nghĩ. Nguyên thần thật trọng yếu như vậy. Tiên đạo cảnh, bước vào tiên đạo đăng tiên đường, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, đại đạo nguyên thần, diễn sinh bất hủ vật chất, cũng bằng một lần tân sinh. Nguyên thần thành tiên, có thể hay không phát sinh cái gì cái khác biến hóa. Tô Viêm hóa thân vội vàng trở về, nhìn thấy Trúc Dương Hoa. Hắn sâu sắc nhận thức đến chính mình không đủ. Tiềm năng của hắn cố nhiên siêu tuyệt. Thế nhưng bất hủ thiên vực tiên môn đạo thống có siêu tuyệt dịch tiến hóa à? Làm sao rồi? Trong tu luyện mật thất, Trúc Nguyệt nhìn đột nhiên bận việc Tô Viêm. Phu nhân, ta có chút đại sự muốn làm. Tô Viêm hú lên quái dị, để Trúc Nguyệt gò má ửng hồng, trắng như tuyết, thân thể tổ ở trong chăn, che miệng bật cười. Trong phòng tu luyện, Tô Viêm ngồi khoanh chân, mà lấy ra đại lượng thất sắc nguyên tiên dịch, chuẩn bị bắn vọt tiên đạo nguyên thần cảnh giới. Oanh, tắm rửa tảng lớn nguyên tiên dịch, Tô Viêm nguyên thần rừng rực cuồn cuộn, bản thân liền đầy đủ có thể dồi dào hồn khí nhất thời mãnh liệt thao sôi trào. Tỏa ra sán lạn linh hồn ánh sáng, đại lượng thất sắc nguyên tiên dịch tẩm bổ dưới, Tô Viêm hồn thể bên trong, cất giữ bảo tàng lớn nhất, sương mù màu trắng lại một lần nữa tỏa ra. Bất quá lần này không giống, sương mù màu trắng hóa thành một đạo khí thể, dường như vắng lặng ngàn tỷ tải nguyên thủy chi khí, cùng Tô Viêm nguyên thần dung hợp. Tô Viêm tinh khí thần tựa hồ vô hình trung tăng vọt ngàn tỷ lần, thăm dò thiên địa càn khôn, phảng phất xem khắp toàn bộ bất hủ thiên vực. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nhìn thấy một đạo sương mù màu đen, khoảng cách hắn tương đương xa xôi, nhưng là hắn vẫn là nhìn thấy rồi. Tô Viêm tâm thần rung động, tinh thần khí của hắn đi đến một cái đặc thù khu vực, phá tan vô biên ranh giới, giáng lâm tiên tộc đại địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.